Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, ra bến tàu im lặng giống như cổ bảo ngàn năm trong phế tích. Mọi người nhìn tên mập trước mắt, trong ánh mắt có tò mò, có khinh thường, có phẫn nộ, có nghi hoặc, cũng có tiếc hận và thương cảm, đủ loại ánh mắt phức tạp. Chàng cứu viện trực tiếp này, ấn tượng cho mọi người thật sự quá sâu. Vừa nhìn thấy tên mập này, mọi người liền nhớ tới bộ dáng hắn nhảy ra khỏi cơ giáp, giơ hai tay đầu hàng. Mặc dù tất cả mọi người biết trước đó chính là tên mập này dẫn dắt Doanh Cảm Tử chấp hành một nhiệm vụ cơ hồ là chịu chết thắng được chiến dịch vùng núi Bắc Bộ cho quân đồng minh tranh thủ mấy tiếng quan trọng, cũng chính hắn dẫn bộ đội một mạch chạy trốn trong núi non trùng điệp một mực đi tới tuyệt cảnh vẫn chiến đấu không ngừng như cũ. Đồng thời, mọi người cũng suy đoán, Sư Thiết Giáp Gia Ban cuối cùng tuyên bố đầu hàng ngoài dự đoán mọi người, nhất định là vì trong cỗ cơ giáp chỉ huy kia đã sinh ra gì đó. Thậm chí có không ít người đang bào chữa cho tên mập này. Không có ai từ biểu hiện dẫn dắt Doanh Cảm Tử dứt khoát công kích của hắn cùng với dấu hiệu đủ loại của chính phủ quân đội và phương diện tuyên truyền để suy đoán thật giả khi người này đầu hàng lúc ấy. Nhưng mà cho dù mọi người không có ác ý và thành kiến với hắn cũng thừa nhận nghĩ tới bộ dạng đầu hàng của tên mập này, suy nghĩ duy nhất của mọi người chính là muốn xông lên đánh hắn một trận. Không đánh chỗ khác liền đánh mặt, chiến tranh của thế giới nhân loại từ xưa đến nay chưa từng ngừng lại. Người giơ tay đầu hàng trong lịch sử có rất nhiều, ở trong trận địa bị kẻ địch công hãm, ở trong phế tích thành thị bị bao vây, ở nghi thức đầu hàng chấm dứt chiến tranh cũng không ai đầu hàng đến đê tiện như tên mập. Nhớ lại khoảnh khắc hắn nhảy ra cơ giáp, đó là khuôn mặt như thế nào chứ? Nịnh nọt, hèn mọn, hoảng sợ, nhu nhược, hắn đi vòng tại chỗ giơ tay đầu hàng, vẻ mặt căn bản không phải loài người có thể làm được. Người có thể nói hắn khi đó giống một con chó vẫy đuôi, giống một con gấu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, giống một con mèo bị lột da, giống một con chuột run lẩy bẩy, mẹ nó, không thể nói hắn giống người. Hắn quả thực làm mất mặt tất cả quân nhân thậm chí cả chủng tộc loài người. Sao chổi đáng chết này? Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Tên mập thì hưng phấn mà vẫy tay với mọi người, sau lưng, hơn 20 quân nhân số tuổi không giống nhau, vẻ mặt lạnh nhạt cùng mười mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng, lục đục đi xuống tuần dương hạm, trong đó có một cô gái xinh đến độ làm tim người ta đập loạn, điềm tĩnh bên cạnh tên mập, duyên dáng yêu kiều như chim nhỏ nép vào người. Trong lúc nhất thời, cả cảng một mảnh xôn xao, cái đệch cải trắng ngon đều cho heo ăn rồi. Đây là ghen tị, đừng kéo ta phải đánh tên mập này một trận con mẹ nó, hôm nay để ta nắm được cơ hội cho dù ngày mai đem lão tử tống ra tòa án quân sự, lão tử cũng chịu. Đời người khó được thống khoái một lần, ai đang đẩy ta, đi ra. Đây là sắc lệ trong hoa, tên mập này phạm chuyện gì? Đây là kẻ nông cạn, tới đây ta kể ngươi nghe tên mập này rất khủng khiếp. Lão tử đời này, chưa từng thấy kẻ nào như vậy. Đây là kẻ thích lên mặt dậy đời. Phì, đây là kẻ phỉ nhổ. Cả bến tàu giống mở nồi, mập, Margaret lại càng hoảng sợ, quan lớn quân chính che nóc bên cạnh cùng mấy vị tướng lãnh quân. Góc truyện audio.com, đồng minh cũng hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không ngờ tên mập này, lại tới vào lúc này. Hơn nữa, còn tùy tiện xông vào nghi thức hoan nghênh đón bộ đội Payan, xuất hiện ở trước mắt bao người không biết sống chết. Càng làm cho người điên tiết chính là phỉ quân vốn không nên đồng thời xuất hiện, chẳng những cùng nhau đến còn chặn tàu chiến Payan ở phía sau. Rất rõ ràng, đám này là đang nhường đường cho trưởng quan bọn họ vừa gặp ở cảng. Sau khi trải qua giằng co ngắn ngủi, bốn chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn của phỉ quân đã từng nhóm đỗ ở bến tàu. Mà tám chiếc chiến hạm vận tải khổng lồ Payan bị bọn họ chặn ở phía sau, rốt cuộc cũng ở dưới ánh đèn nhấp nháy dẫn đường của Chenok từ từ nhích tới gần bến tàu, mở khí dẫn của hạm gắn với khí dẫn của bến tàu. Theo từng tiếng máy vang cực to, cửa khoang thuyền nặng nề mở ra, binh sĩ phỉ quân mặc đồng phục màu lam cùng binh sĩ Payan mặc đồng phục màu nâu bụi gần như đồng thời đi ra. Vừa nhìn binh sĩ hai bên, dân chúng liền không khỏi xôn xao. Chiếc chiến hạm vận tải khổng lồ Payan đầu tiên từ bên trong đi ra chính là sư số 2 song đầu ưng Payan. Sư này, tất cả trang bị đều là cơ giáp trường đao đời 11, nếu không phải là tin tức liên hợp chế tạo cơ giáp đời 12 đã chế tạo thành công đã sớm truyền khắp toàn bộ thế giới, cơ giáp trường đao cao cấp nhất trong 3 loại cơ giáp đời 11 Payan, chính là vương giả đỉnh cấp của thời đại này. Từng chiếc cơ giáp sau khi chạy ra cửa khoang, được vận chuyển lên buồng xe của xe vận chuyển quỹ đạo cỡ lớn, những chiến sĩ cơ giáp xốc vác kia thì xếp thành hàng thật dài trên kè đá. Động tác bọn họ mau lẹ, cơ thể vạm vỡ, kỷ luật nghiêm minh, khiến dân chúng vây xem phải tấm tắc tán thưởng. Trong chiếc chiến hạm vận tải thứ 2 đến thứ 6 chính là quân 6 Payan cùng quân 39 biên mới. Mặc dù hai quân này đủ xưng là tinh nhuệ, trong đó ba sư của quân sáu đều là sư vương bài, trang bị cơ giáp thần tứ đời 10 cùng một phần cơ giáp trường đao, nhưng mà sự khiếp sợ mà sư song đầu ưng số 2 mang đến lúc trước khiến sự chú ý với bọn họ ít hơn rất nhiều. Khi chiếc chiến hạm vận tải khổng lồ thứ 7 và thứ 8 đồng thời mở ra, vô số binh sĩ mặc đồng phục bả vai có thêu dấu hiệu quân 31 cùng mấy số của quân đoàn Lý Phật từ hơn 10 cửa khoang lao nhanh ra, đã dần dần biến thành một trận xôn xao, đột nhiên ở sau một hồi yên tĩnh hóa thành tiếng hoan hô và tiếng ủng hộ không đè nén được. Dân chúng đã sớm nghe nói qua quân đoàn Lý Phật, liền đầu tiên nhìn thấy quân dung của quân 31 đã bị chinh phục. Vô số binh sĩ xốc vác mà nghiêm túc giống như từng dòng nước lũ màu đen tập hợp ở bãi đất trống khổng lồ cạnh bến tàu. Ngoại trừ tiếng bước chân, những binh sĩ này không có âm thanh nào khác. Tốc độ bọn họ tập hợp cực nhanh, khẩu hiệu đứng nghiêm, xếp trái phải không ngừng nghỉ, nhiều đội binh sĩ liền giống như lắp ráp đứng ở vị trí chính xác của mình. Một phương trận lớn từ một góc bắt đầu, không ngừng kéo ra sau bên phải, đám người lúc nhúc chỉ chốc lát sau, một phương trận đã thành hình. Hơn 2 vạn tên lính quân tư mỗi người, đều giống sĩ quan như phát xét ở bến tàu, giống từ một khuôn mà ra. Khoảng cách chính xác giữa binh sĩ, hàng ngũ chỉnh tề, khiến người ta chấn động đến da đầu tê dại. Không cần nói cái khác, nhìn thấy chi bộ đội này, mọi người sẽ không khó tưởng tượng quân đoàn Lý Phật vì sao có thể thế như trẻ tre ở. Góc truyện audio.com, trên chiến trường, đây không phải là một chi quân đội, đây là một thanh lợi kiếm. Tất cả mọi người đều tin rằng, chỉ cần quan chỉ huy chỉ chỗ nào, bọn họ sẽ không chút do dự mà đâm tới, bất chấp tất cả mọi giá, bất kể sinh tử, mãi tới khi nào xuyên qua kẻ địch trước mặt đâm xuyên. Quân dung quân 31 bày ra, khiến tất cả mọi người tim đập thình thịch hoa mắt thần mê. Đột nhiên, một trận thở dài, vang lên trong đám người. Mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện ngay khi quân 31 xuất hiện, chiến hạm vận tải của phỉ quân ở bến tàu bên kia cũng mở cửa khoang ra. Margaret và cả đám quan lớn xấu hổ che mắt, từng đám binh sĩ kề vai sát cánh lộn xộn đi ra khỏi cửa khoang, vừa đi ra, những người này liền hết nhìn đông tới nhìn tây, nói cười đùa giỡn, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn, không giống một chi quân đội, mà giống một đoàn du lịch. Một số người còn hưng phấn vẫy tay, huýt sáo cộng thêm hôn gió với đám người nghênh đón, trông vô cùng cao hứng. Thanh âm thở dài của đám người càng lớn hơn, có điều tiếng thở dài này dường như cũng không chút ảnh hưởng tới sự hăng hái của đám thổ phỉ này, bọn họ càng phấn khởi vẫy tay hơn, nụ cười vui sướng đầy trên mặt, ánh mắt thâm tình vô cùng. Nếu chỉ là như vậy, thì vẫn chưa có gì, nhưng hết lần này tới lần khác không biết chuyện gì xảy ra, binh sĩ quân 31 trợn mắt nhìn theo mấy tên binh sĩ phỉ quân cùng bến tàu bên kia, binh sĩ hai bên trừng mắt nhìn nhau càng lúc càng nhiều. Còn có một bộ phận binh sĩ phỉ quân, phát ra tiếng thở dài về phía quân 31, còn tiếng thở dài của dân chúng bị bọn họ vừa dẫn như vậy, giống như là đang phối hợp bọn họ chê quân 31. Làm sao bây giờ, bọn quan lớn che nó có chút tay chân luống cuống hai mặt nhìn nhau, đều một trận đau đầu. Phỉ quân không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ở lúc mấu chốt này cùng quân Payan đụng nhau, không nói nghi thức hoan nghênh này là chuẩn bị cho người Payan, bị phỉ quân đoạt trước vậy đã không thể nào nói nổi, lại thêm xung đột của hai bên sau khi tiến vào cảng càng thêm khiến người ta đau đầu. Điểm chết người nhất chính là phát xét vẻ mặt lạnh như băng, không hợp với tất cả mọi người kia, vẫn là nhân vật trọng yếu của quân đoàn Lý Phật như mặt trời ban trưa lúc này. Mặc dù ở trong quân đoàn Lý Phật xếp hạng của hắn chỉ ở 7,8 vị trí sau, nhưng mà bởi vì hắn có tuổi trẻ thanh xuân, bởi vậy, hắn ở trong mắt rất nhiều người, đã được xem là người nối nghiệp Lý Phật. Nếu là người nối nghiệp, hắn liền không thể nào có bất kỳ sự yếu thế và nhượng bộ nào ở trước mặt phỉ quân. Chuyện tên mập ở bộ chỉ huy tối cao liên quân, nhục mạ Lý Phật trước mặt mọi người, đã không phải là bí mật gì. Chó điên đến từ liên bang Lurie này, dường như căn bản không biết Lý Phật ở Payan đại biểu cho cái gì, không biết Lý Phật ở giữa binh sĩ dưới trướng hắn, là địa vị như thế nào. Lý Phật không chỉ là một người lãnh đạo, hắn còn là tín ngưỡng của mỗi binh sĩ của quân đoàn Lý Phật. Điểm này, ở cả quân đội Phỉ Minh, đều là thứ mà ai cũng biết. Nhưng tên mập hết lần này tới lần khác cứ ở trước mặt tướng lãnh cao cấp quân đội của mấy quốc gia, mắng Lý Phật như máu chó xối đầu. Thù này, Lý Phật đương nhiên sẽ báo. Ai quen Lý Phật đều biết đắc tội người này sẽ có kết quả ra sao. Trước hội nghị liên hợp tối cao đưa ra huy án nhằm vào hai chi hạm đội cấp tượng Binatu. Góc truyện audio.com, được chỉ là Lý Phật nhẹ nhàng đâm ra một ngón cái mà thôi. Nếu không vì một đạo mệnh lệnh của Hastings, có lẽ ngón cái này đã đâm vào trái tim tên mập. Mà cũng chứng tỏ thuyền mà tên mập đứng là thuyền của Hastings. Kể từ đó, mâu thuẫn của hai bên càng thêm không thể điều hòa. nhìn thử ánh mắt sắc bén của những binh sĩ âm trầm quân 31 nhìn về phía phỉ quân cùng với ánh mắt khinh miệt của đám cà lơ phất phơ phỉ quân thỉnh thoảng liếc về phía quân 31 cũng biết chỉ cần một đốm lửa, hai bên liền có thể đánh nhau ở trước mắt bao người. Bởi vì đang ở ngoài cục cho nên tướng quân và quan viên ở đây đối với sự tranh đoạt quyền lợi xuất hiện ở quân đội Payan, so với bất kỳ ai cũng hiểu rõ hơn, mà địa vị của bọn họ cùng tình báo bọn họ có thể tiếp xúc được cũng khiến bọn họ có hiểu biết cực kỳ sâu sắc với cuộc tranh đấu này. Từ sau khi mãnh hổ Lý Phật xuống chuồng, đánh một trận thắng được Catalonia, tranh đoạt quyền lãnh đạo thời đại sau Hastings, đã hoàn toàn rõ ràng hóa. Người ở đây đều tin rằng, lúc có cơ hội xuống tay, bất kể là Hastings, là Lý Phật, là tiểu thư Margaret trẻ tuổi xinh đẹp, thoạt nhìn dường như còn có chút non nớt kia, hay là Phát Xét, đều sẽ không chút do dự mà xuống tay. Nếu như nói, phỉ quân trước kia còn đợi ở tinh hệ Longbow, ở xa bên ngoài chiến trường giao phong của gia tộc Hastings cùng Lý Phật, vậy thì, khi bọn họ tới đây, khi Hastings đặc biệt đến Hán Kinh để đón điển hành kiện thủ lĩnh phỉ quân, đồng thời quyết định phân phối ưu tiên đám cơ giáp đời 12 cho phỉ quân, bọn họ đã đối lập chiến tuyến với quân 31 rồi. Mặc dù hai bên sẽ không đánh sống đánh chết ở chỗ như vậy, nhưng mà, về đối kháng phương diện như vinh dự, danh tiếng, cùng với tín hiệu thả ra của những người xung quanh, lại tuyệt đối không thể tránh khỏi. Có thể tưởng tượng, khi đám khốn kiếp phỉ quân chặn ở phía trước chiến hạm vận tải của quân 31, hoặc là khi nghi thức hoan nghênh vốn thuộc về Payan biến thành nghi thức hoan nghênh phỉ quân, vị trung tướng Phát Xét ngay từ đầu đã đứng ở bên cạnh một mình, sẽ làm ra phản ứng cường ngạnh ra sao? Sự cường ngạnh của quân đoàn Lý Phật mọi người đều biết. Cho dù bộ đội Payan trong chiến hạm vận tải khác sau lưng hắn đều là dòng chính của Hastings, cho dù Margaret và rất nhiều quan lớn quân đồng minh đều ở trong này, cho dù tên mập kia không phải là dễ khi dễ gì, vị trung tướng Phát Xét này cũng sẽ không chút do dự mà đụng vào. Đây là dũng khí và lòng tin của một tên tướng quân, là khí phách một chi quân đội thành thục nên có. Huống chi quân 31 là quân đội của quân đoàn Lý Phật. Hastings còn chưa chết, Lý Phật đã dám đối kháng chính diện, Phát Xét được xưng là tiểu Lý Phật lại làm sao có thể có chút lùi bước trước mặt phỉ quân và Margaret. Tất cả quan lớn Chenock đều hận không thể làm nghi thức hoan nghênh này biến mất, biến đội danh dự về hết trong quân doanh. Cách chương.